nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khoảng không vô định với đầy dẫy những hình cầu nhiều màu sắc trôi nổi lơ lửng khắp nơi nơi này, ngoại trừ những hình cầu đó ra đáng lẽ sẽ không có bất kỳ một sinh vật nào, nhưng lúc này, bên cạnh một hình cầu lại đang đứng một sinh vật, một con người. Đó là Yozora sau khi đã đi ra khỏi thế giới Cabanery of the Iron Fortress. Còn Ayame và Mamei thì theo giải thích của hệ thống sẽ được dịch chuyển về thẳng thế giới của hắn và chờ Yozora trở lại. Lúc biết được thông tin này, Yozora không nhịn được hỏi một câu. Thế tại sao ngươi không làm giống vậy với ta đi mà mỗi lần đi và về lại phải quốc bộ chứ? SDS, để ký chủ tập làm quen dần với việc di chuyển ở đây. Để làm gì, SDS, chưa thể nói được, nhớ lại cuộc đối thoại đó, Yozora che mặt. Kệ đi, giờ thì đi về nhà nào. Chưa được đâu, đúng lúc này, giọng nói của hệ thống lại vang lên, khiến Yozora mém nữa bước hụt ra con đường ánh sáng. Yozora hỏi, why, ih, thế ký chủ có muốn nhận phần thưởng không? Có phần thưởng hả, ta quên mất, sao không nói sớm, đương nhiên là nhận rồi. Su độ oa độ, su, đinh, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính. Dựa theo trình độ hoàn thành, ban thưởng Wanderer Library. Đinh, đây là lần đầu tiên ký chủ đi qua một thế giới. Ban thưởng Conceptual Language, nghe được có tới 2 phần thưởng, Yozora liền hưng phấn. Ai cũng biết phần thưởng của hệ thống đều là hàng VIP hết. Giờ có tới 2 cái thì quá ngon rồi còn gì. Hơn nữa 2 cái phần thưởng này tên nghe cũng rất kêu. Yozora trả sát 2 tay chuẩn bị nghiên cứu 2 phần thưởng nhìn có vẻ xinh xò này thì một lần nữa, tiếng nói của hệ thống lại vang lên. Đinh, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính. Giờ ký chủ có thể trưởng khống thế giới này. Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Cùng lúc đó, một bảng lựa chọn xuất hiện trước mặt Yozora. Chiếc bảng đơn giản chỉ có duy nhất 2 chữ, có, và, không, quảng cáo. Yozora lúc này không có phản ứng nào, bởi tất cả sự chú ý của hắn đều đã bị chữ, có, trên bảng chọn thu hút. Yozora nghĩ hoặc không hiểu vì lý do gì mà khi nhìn vào bảng lựa chọn thì giống như có một giọng nói ở dưới đáy lòng hắn vang lên, thôi thúc Yozora chọn. Có, tuy nhiên, đây không phải là sự mê hoặc hay khống chế tinh thần gì, chỉ đơn giản là một gợi ý, giống như trực giác vậy. Để nêu lên ví dụ cho trường hợp này thì đơn giản lắm. Giống như khi bạn chơi ngu, trực giác sẽ mách bảo bạn dừng lại. Lúc này thì có vài người sẽ dừng lại không chơi ngu nữa, còn vài người thì sẽ bất chấp tất cả và tiếp tục chơi ngu. Yozora lúc này cũng vậy, tuy trực giác kêu Yozora chọn chữ, có, nhưng hắn cũng có quyền chọn chữ, không, hừm, u, chấm, chấm, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng thì Yozora quyết định chọn chữ, có, dù sao thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới hắn đâu. Nhưng lúc này Yozora vẫn không biết quyết định này của mình sẽ dẫn tới kết quả một thần thoại bất hủ xuất hiện ở chư thiên vạn giới. Đinh, ký chủ đã nhận được quyền trưởng khống thế giới này. Đinh, chúc mừng ký chủ sở hữu thế giới đầu tiên, ban thưởng kỹ năng thăng cấp thẻ X1, Yozora cảm giác được một thứ gì đó vừa chui vào người mình, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Hắn cảm thấy như bây giờ mình có thể tùy ý quan sát bất kỳ nơi nào trong thế giới Cabanery of the Iron Fortress. Và, hết, Yozora, thế thôi, tha tha, no, hệ thống, thế thôi, thế là nãy giờ hắn đắn đo suy nghĩ chỉ vì thế này thôi đấy hả? Bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít ra còn có một cái thẻ thăng cấp kỹ năng, nhưng mà nãy giờ phải đứng suy nghĩ như một thằng ngu, cây VLD, no quảng cáo. Sau khi nhận ra có đứng đó tức giận cũng không làm được gì hệ thống, Yozora đành đi về. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Yozora nhận ra được vị trí của các thế giới đã thay đổi. Xem ra lúc trước hệ thống không nói dối hắn, không gian ở ngoài này loạn cực kỳ. Hệ thống, ta có bao giờ lừa ngươi chưa? Lâu quá không thấy, quên mất tên này có khả năng nhìn trộm suy nghĩ của người khác. Hệ thống, mà ký chủ không dùng thẻ thăng cấp kỹ năng à? Yozora dừng bước lại, đứng ngơ ngác. Hắn từ từ mở giao diện hòm đồ của hệ thống ra nhìn, và thấy một tấm thẻ to tướng ở đó. Nhìn xem tấm thẻ, Yozora mỉm cười nói. Xin lỗi độc giả, quen mẹ nó mất. Yozora không biết mình có nên đổi tên thành Khánh không nữa, chứ cứ đi vài bước cái quên như thế này thì chết người mất. Bỏ vụ đổi tên qua một bên, Yozora ra lệnh, hệ thống thăng cấp, The Art of Fighting, ngay khi vừa dứt lời, ta thức của Yozora ngay lập tức bị kéo vào không gian luyện tập. Yozora mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn là bầu trời đỏ như máu ấy, nhưng mặt đất thì lại thay đổi. Yozora đê hả thể nhìn thấy mặt đất luôn rồi, nhìn đống xác dưới chân mình, Yozora bất đắc dĩ hỏi hệ thống. Hệ thống này, ngươi dịch chuyển mấy cái xác từ không gian kia qua đây làm gì vậy? Hệ thống trả lời, đâu có dịch chuyển, chỉ là đổi màu của không gian thôi mà. Yozora há miệng ngơ ngác cuối cùng nặng ra một câu. Vãi, bíp, và thế là Yozora bắt đầu luyện tập bằng cách biết thêm một sự thật mới. Keng, keng, M thanh kim loại va chạm vào nhau liên tục vang lên trong thế giới có bầu trời đỏ như máu này. Trên một núi xác chết đang có hai người chém giết nhau, mỗi người trên tay đang cầm một thanh đao găm giống hệt nhau. Quảng cáo, không chỉ là dao găm, mà cả hai người họ và tất cả những cái xác xung quanh đều giống hệt nhau. Nếu ai không biết chuyện sẽ nghĩ đây là nơi rèn luyện chiến binh nhân bản vô tính của một tổ chức tà ác nào đó mất. Hai con dao dưới tay hai người cứ va chạm rồi lại tách ra, lặp đi lặp lại tạo nên những nhát chém tuyệt đẹp. Thân ảnh của hai người cũng đi chuyển linh hoạt thoát ẩn thoát hiện, mờ mịt như những bóng ma vậy. Người ngoài nhìn vào có khi sẽ không nghĩ đây là một cuộc chém giết đẫm máu đâu, mà sẽ nghĩ hai người này đang múa kiếm với nhau đấy. Mặc dù việc quan sát hai thằng đàn ông, múa kiếm, với nhau cũng nguy hiểm không kém. Sau không biết bao nhiêu lần va chạm, một người trong số đó bỗng nhiên để lộ ra một sơ hở, người còn lại liền bắt lấy cơ hội này và triển khai tấn công. Chỉ thấy hắn nhanh chóng cúi người xuống tránh thoát nhát dao từ người kia, đồng thời đưa mình vào thân dưới không chút phòng bị nào của đối thủ. Vận hết sức hắn móc cây dao găm trên tay vào cầm của đối thủ, dù tên đó đã vội vã tránh người đi nhưng đáng tiếc con dao vẫn không chút lưu tình xuyên qua cầm tên đó đi tới não. Tuy nhiên, có vẻ như cảm thấy như vậy là chưa đủ để giết chết đối thủ của mình, hắn ngay lập tức rút dao ra, máu chưa kịp phun ra thì hắn đã lắc người đang một bên, đồng thời quơ con dao găm theo một đường bán cung đâm thẳng vào cổ của tên kia, và dùng sức vặn. Crack, M thanh xương gãy vang lên, chứng tỏ xương cổ của đối thủ đã bị bẻ gãy. Lúc này hắn mới dùng lại, mặc kệ cây xác đang ngã xuống, cười nói. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng đâm chết được ngươi. Cho trừ cái tội giết ta bằng dao găm 583.749. Lần, tha tha, người này, chính là nhân vật chính của chúng ta, Yozora. Cách chương.